Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 819, chương 820, khuyên nhủ. Nàng hôm nay sát ý tràn đầy, mà lại 10 phần phẫn nộ, căn bản không thèm để ý giết nhiều một số người. Ở cảnh giới tuyệt đối nghiền ép trước mặt, lúc này Dư Thính Trúc chỉ cảm thấy thiên địa nguyên khí theo Thiên Hiến Thái Hậu ý động. Trong nháy mắt hóa thành cuồn cuộn sát khí, đập vào mặt, nhưng mà hắn vẫn là mặt không đổi sắc, nói, ta ý đang khuyên giới, bất kỳ triều đại thánh hoàng đều sẽ nạp gián như lưu. Cho dù là những cái kia lưu truyền tại trên sử sách công nhận thánh hiền, cuộc đời cũng không khả năng không có chút nào sai lầm, mà lại ta phải thái hậu ân điển về sau. Những năm này thường bạn thánh thượng trái phải, ta rất rõ ràng thánh thượng hy vọng. Thiên Hiến Thái Hậu nhíu mày lại đầu, nàng nghĩ đến Tiêu Diễn, trong lòng sát ý giảm xuống. Nàng biết rõ Tiêu Diễn không thích nàng giết nhiều người, mà lúc này Dư Thính Trúc nói tới cũng ở chỗ này. Ngươi không phải ta, cho nên không hiểu, ta giết hắn, tự nhiên có giết lý do của hắn. Sắc mặt nàng hơi chậm, nhìn lấy hắn nói câu này, dưới cái nhìn của nàng, cái này tự nhiên là cho Dư Thính Trúc một bậc thang bên dưới. Dư Thính Trúc nghe nàng câu nói này, nếu không phải quá đần, nên đi, có một số việc, ta ngược lại thật ra có lẽ có thể cho Thái Hậu giải hoặc. Nhưng mà Dư Thính Trúc không đi, hắn vẫn như cụ kính cẩn cụp xuống thủ ngưng đứng thẳng. Sau đó tiếp lấy nói, thiên giám 3 năm, ta vào Nam Thiên Viện tham kinh nửa năm, may mắn gặp qua vườn hoang bên trong Hà Tu Hành. Thiên Hiến Thái Hậu sắc mặt đột biến, âm thanh trong nháy mắt chuyển lệ, ngươi gặp qua Hà Tu Hành, tham kinh chỉ là lấy cớ, kỳ thật giống như ngài Thủy Chung cũng không lấy Hà Tu Hành là cả đời này đối thủ. Mà từ đầu tới cuối lấy Trầm Ước vì cả đời này đối thủ. Đối với Trầm Ước hết thảy đều từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác đồng dạng. Thánh thượng nhưng Thủy Chung đối với Hà Tu Hành không yên lòng. Cho nên cho dù hắn tự khốn tại vườn hoang hồi lâu, Thánh thượng cũng lấy vườn hoang vì trung tâm kiến lập Nam Thiên Viện. Đem ta Nam Triều rất nhiều đứng đầu nhất người tu hành thu nạp tại Nam Thiên Viện. Thứ nhất là ứng đối đã có dấu hiệu linh hoang. Thứ nhất là kiến lập truyền thừa chỗ. Để tránh rất nhiều phương pháp tu hành ở dài rằng giặc linh hoang bên trong tiêu vong. Nhưng trọng yếu hơn nguyên nhân, cũng thật là bảo đảm Hà Tu Hành không cách nào rời đi vườn hoang. Bảo đảm nếu là Hà Tu Hành cảnh giới đột nhiên áp đảo Trầm Ước phía trên mà làm ra đại loạn. Còn dạy bảo Nam Triều tuổi trẻ tài tuấn, kỳ thật chỉ là Nam Thiên Viện nhất không sự tình khẩn yếu. Dư Thính Trúc ngược lại lộ ra một chút nụ cười, hắn chậm chạp mà bình tĩnh kể rõ nói, dù vậy thánh thượng vẫn là lo lắng Nam Thiên Viện bên trong phải chăng lăn lộn vào một chút đồng tình Hà Tu Hành người tu hành, thậm chí là Hà Tu Hành hảo hữu. Hắn cũng lo lắng Nam Thiên Viện rất nhiều người tu hành bị Hà Tu Hành chiêu mộ. Cho nên ở thiên giám 3 năm, hắn lấy tu sửa một chút cổ kinh cùng để ta tu hành vi lấy cớ. Đem ta điều khiển vào Nam Thiên Viện, kỳ thực là tối tra có hay không cùng Hà Tu Hành cấu kết chi người tu hành. Có hay không mưu đồ chuyện bất chính, Thiên Hiến Thái Hậu nghe nghiêm mặt sắc lại là hơi chậm. Nàng trầm ổn gật đầu một cái, ngược lại là có chút khen ngợi. Nàng cũng không phủ nhận đem Trầm Ước làm cho này cả đời đối thủ. Dưới cái nhìn của nàng đây là rất tự nhiên sự tình. Đã Hà Tu Hành không bằng Trầm Ước, cái kia nàng đương nhiên sẽ cảm thấy Trầm Ước mới là trong nhân thế này đối nàng uy hiếp lớn nhất. Nàng xem thấy Dư Thính Trúc, nói, hoàng đế làm ra không sai. Hà Tu Hành người này cho dù từ khốn vườn hoang, nhưng hắn dù sao cũng là tam thánh một trong, chỉ là chỉ điểm tu hành. Đối với bình thường người tu hành mà nói, hắn đều là một tòa bảo khố. Nhất là càng là thiên phú cao tuyệt người tu hành, thì càng đối với hắn thèm nhỏ dãi, chỉ sợ càng là muốn từ trên người hắn đạt được lợi ích. Dư Thính Trúc lại là mỉm cười, hắn nụ cười lại có chút cổ quái. Hắn lắc lắc đầu, nói, Thánh Thượng tại lựa chọn tiến vào Nam Thiên Viện người tu hành lúc liền hết sức cẩn thận. Mà lại đối với Nam Thiên Viện tất cả giáo tập đãi ngộ đều cực kỳ hậu đãi. Mà lại trong viện đối với Hà tu hành cũng là kiêng kỵ có phần sâu. Bình thường đều cấm chỉ người tiếp cận vườn hoang. Cho nên ta tối tra mấy tháng, lại là phát hiện cũng không có người nào cùng Hà tu hành âm thầm cấu kết dấu hiệu. Đến ta trước khi đi một tháng, ta liền tiếp cận vườn hoang, muốn nhìn một chút vườn hoang chung quanh tình hình, cùng là có hay không nghiêm ngặt cấm chỉ người tiếp cận. Nhưng trọng yếu nhất mục đích, lại là Thánh Thượng muốn phải biết, Hà tu hành tu vi là có bao nhiêu tinh tiến. Hắn lo lắng nhất là Hà tu hành tự tu chỉ là giả tượng, sợ hắn ngược lại là mượn chỗ này tĩnh mà an tâm bế quan. Nhất cử xông phá tu vi gì bên trên quan ải. Thiên Hiến Thái Hậu hơi châm biếm cười cười, nói, cái kia ngược lại là rất không có khả năng. Hắn ở vào vườn hoang trước đó cùng Trầm Ước từng có một lần giao thủ. Hai người chi giao thủ là vô luận ở chân nguyên thủ đoạn, vẫn là tại thần thức cảm giác phương diện đều đã trải qua kinh thế hãi tục đại chiến. Trầm Ước bởi vậy hao tổn thọ nguyên, mà Hà tu hành vô luận là mang theo thể vẫn là tại thần thức phương diện đều có rồi rất lớn tổn thương, hắn bị ép khốn tại vườn hoang. Nếu nói hắn là bất đắc dĩ yên tĩnh chữa thương thì cũng thôi đi. Nhưng nếu nói hắn nhất cử xông quan, đó chính là cẩn thận quá mức. Hà tu hành thông minh dị thường, ta chỉ là tiếp cận vườn hoang, hắn liền cũng đoán được ta ý đồ đến. Hắn lúc đó chào phúng ta, cũng là cùng Thái Hậu như lời ngươi nói không sai biệt lắm. Hắn nói nếu là hắn có thể đánh cược vượt qua Trầm Ước, hắn đã sớm trực tiếp xông ra. Nếu là không thể, cái kia Thánh Thượng lại có cái gì lo lắng, cũng là uổng phí chính mình tâm tư. Dư Thính Trúc hơi xúc động, nói, ta lúc đó khí thịnh, nghe hắn chào phúng Thánh Thượng, ta liền cũng nhịn không được, chửi rủa bắt đầu, hỏi hắn, rõ ràng Thánh Thượng sau khi lên ngôi, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, dân chúng an cư lạc nghiệp, mà lại Thánh Thượng lấy nhân lễ trị thiên hạ, cho dù đặt ở trên sử sách, cũng là ít có Thánh Hiền Đế Vương. Vì sao hắn nhất định phải phản đối Thánh Thượng, mà lại nhiều năm như vậy rõ ràng đã như thế? Vì sao còn chết cũng không hối cải? Ta thậm chí quát hỏi hắn, lấy hắn chi tư, nếu là có thể cải biến ý nghĩ của mình, toàn tâm phụ tá Thánh Thượng, cái kia lo gì thiên hạ không chừng, lo gì không thể kiến lập một cái thiên thu thịnh thế. Kết quả lúc đó Hà tu hành cười to về ta. Nếu là Tiêu Diễn là Trầm Ước đệ tử, nếu là hắn không có ngài dạng này mẹ, hắn chỉ sợ căn bản không sẽ phản đối Tiêu Diễn đăng cơ chuyện này. Thiên Hiến Thái Hậu tựa hồ hoàn toàn cũng không ngoài ý liệu, chỉ là cười lạnh, nói, cho nên nói tới nói lui, hắn vẫn chỉ là không quen nhìn ta. Dư Thính Trúc gật đầu một cái, hít thật sâu một hơi, sau đó tiếp lấy nói, ta lúc đó cũng là hoang mang chấn kinh không hiểu. Hắn liền lại về ta một câu, ngươi có nghĩ tới hay không? Trên sử sách những cái kia Thánh Hiền Minh Quân, có người nào sau khi lên ngôi, còn sẽ phía sau có một ngọn núi lớn đè ép, không thể thi triển khát vọng, thậm chí tòa này núi to bất cứ lúc nào đấu đá. Hổ dữ không ăn thịt con, khó nói ta lại đối phó con của mình tiểu tử. Thiên Hiến Thái Hậu cười lạnh nói, Hà tu hành những lời này quả thực là nói bậy loạn nói. Dư Thính Trúc nói, ta lúc đó cũng là như thế nói, chỉ là Hà tu hành nói, nếu là tòa này núi to không ngã xuống tới ép hoàng đế, lại là tùy ý đấu đá người khác, vạn nhất vì họa, trên đời này không chỉ là không có người trị được, mà lại ngươi không cảm thấy người này xem như thái hậu, ngược lại sẽ ngược lại bại cái này hoàng đế thanh danh. Cái kia đến lúc đó thiên hạ như thế nào? Thiên hiến thái hậu có chút khẽ giật mình, giận tím mặt, nói, Hà Tu Hành dám đối với ta vọng xuống bình luận. Dư Thính Trúc nhìn lấy nàng, nói, Hà Tu Hành còn nói, tu vi trí cao, đương nhiên như cầm trong tay trọng khí, mà cầm nước, cũng là cầm trọng khí, một người lại cầm nước, lại cầm tu hành trọng khí, cả hai nếu là hợp nhất, bản thân chính là không tốt, còn lại bất luận kẻ nào liền không cách nào giám thị, không cách nào ngăn cản hắn bất kỳ quyết định gì, cũng vô pháp đối với người này lại trấn nhiếp tác dụng. Nếu là lùi lại mà cầu việc khác, cái kia nếu là cầm trong tay cái này hay nặng khí người, nhất định là lòng có kính nể, biết rõ càng là cầm trong tay trọng khí, chính mình liền càng là yêu cầu cẩn thận mà đi, càng là muốn ước thúc chính mình hành vi. Nhưng ở trong mắt hắn xem ra, ngươi so với hắn còn sâu hơn. Hắn nói hắn mặc dù bằng yêu thích làm việc, nhưng trong lòng tự có mức đo lường. Nhưng ngươi lại là làm việc lỗ mãng qua loa lại làm càn, hoàn toàn không có cố kỵ. Nếu muốn giết ai, muốn giết cứ giết rồi, mà lại có đôi khi hứng thú chi sở trí, liền người không liên hệ cũng tùy ý giết chóc. Hắn nói nếu không phải ngươi tu vi đã cùng hắn không kém bao nhiêu, hắn muốn giết ngươi cũng phải trả cái giá nặng nề. Bằng không hắn liền trực tiếp nếm thử giết rồi ngươi, mà lại hắn còn nhìn ra Tiêu Diễn kỳ thật đối với ngươi 10 phần cậy vào. Hắn lại có dùng người không khách quan khuyết điểm, cho nên dù là ngươi làm cái gì chuyện sai, hắn cũng sẽ bao che khuyết điểm, cho nên tương lai rất có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Đây mới là hắn chân chính lý do để phản đối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.